Chương 2280, Cử Quốc Chi Lực. Vạn Thọ Lão Quân vừa dứt lời xong, không biết bao nhiêu người vì đó ngạt thở, một vị Bất Hủ lời nói, đó cũng không phải là nói đùa, đây tuyệt đối là có lực lượng uy hiếp kinh khủng, cho nên không ít người trong nội tâm đều hơi nhúc nhích một chút. Trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người đều nhìn Lý Thất Dạ, tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ có thể hay không chống đỡ được Vạn Thọ Lão Quân, nếu như là ngăn không được, mà Trường Sinh Cốc lại không có Bất Hủ chân thần trấn giữ, như vậy Trường Sinh Cốc thật là muốn chơi xong. Đó là chuyện tốt, đến một trận giết chóc đi. Lý Thất Dạ cũng không tức giận, hời hợt nói ra, là ngươi qua đây để cho ta chém ngươi, hay là ta đi qua chặt đầu lâu của ngươi, trước diệt ngươi, lại hủy Trường Sinh Cốc. Vạn Thọ Lão Quân sắc mặt lạnh nhạt, không có trả lời Lý Thất Dạ, chậm chậm nói ra, bắt đầu đi, khởi động đại thế đi. Vạn Thọ Lão Quân vừa dứt lời, đầu tiên là tại Vạn Thọ Quốc Vương Đình dân trào lên quang mang, nghe được ông thanh âm vang lên. Chỉ gặp trong vương đình từng tòa đại điện thần phong đều dâng trào ra quang mang, hiện lên từng đạo kinh vĩ tuyến, từng đạo kinh vĩ tuyến này đều là tràn ngập chân đế bất hủ khí tức, gia trì như vậy, đây tuyệt đối là xuất thân từ chân đế hoặc bất hủ. Ông, từng tiếng vang lên, ngay sau đó lấy Vạn Thọ Quốc vương đình làm trung tâm, ánh sáng sáng lên này hướng Vạn Cương Quốc toàn bộ cương quốc lan ra mà đi, trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ Vạn Thọ Quốc ngàn vạn dặm cương thổ vậy mà mỗi một tấc đất đều dâng trào ra quang mang. Lít nha lít nhít kinh vĩ tuyến xen lẫn tại trên Vạn Thọ Quốc mỗi một tấc đất, tạo thành một đại thế vô cùng to lớn. Đây là Vạn Thọ Quốc căn cơ nha, Vạn Thọ Quốc đây là đùa thật, đem chính mình căn cơ đều góp đi vào, không thành công thì thành nhân. Nhìn thấy từng chùm quang mang phóng lên tận trời, chiếu sáng toàn bộ Vạn Thọ Quốc, để Trường Sinh Đạo Thống rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn thấy một màn này cũng không khỏi thầm giật mình. Vạn Thọ Quốc là xây ở trên cơ sở Trường Sinh Đạo Thống. Vạn Thọ Quốc người sáng lập lấy công pháp chính mình biến hóa ra nền vững chắc cả lên cương thổ cơ sở, hậu thế lại đã trải qua lịch đại tiên hiền, chân đế gia trì cùng nền vững chắc, cái này khiến Vạn Thọ Quốc cương thổ cơ sở đã là dựa vào tại trên Trường Sinh Đạo Thống cơ sở, nhưng cũng có được chính mình căn cơ, có được chính mình đại thế. Chính là bởi vì Vạn Thọ Quốc cương quốc căn cơ có được chính mình độc lập đại thế, cái này khiến bọn hắn đối với Trường Sinh Đạo Thống đạo cơ tính ỷ lại là yếu đi rất nhiều. Hiện tại Vạn Thọ Quốc vậy mà mở ra chính mình cương quốc đại thế, đây chính là Vạn Thọ Quốc lịch đại tiên hiền cùng chân đế vô số tâm huyết, phần căn cơ này không biết trút xuống Vạn Thọ Quốc liệt tổ liệt tông nhiều ít tâm huyết, vào hôm nay Vạn Thọ Quốc lại đánh cược, đem tất cả căn cơ đều cược đi lên. Trường Sinh Thệ Vãng, từng đợt tụng kinh thanh âm vang lên, trong thời gian ngắn ngủi Vạn Thọ Quốc mỗi cái địa phương đều vang lên từng tiếng tụng kinh thanh âm. Giờ này khắc này, Vạn Thọ Quốc mỗi một người đệ tử, chỉ cần là đệ tử tu luyện Vạn Thọ Quốc công pháp, bất luận mạnh yếu, cũng bắt đầu tụng lên bọn hắn Vạn Thọ Quốc độc hữu tâm kinh. Khi Vạn Thọ Quốc mỗi một người đệ tử tụng lên tâm kinh thời điểm, toàn thân bọn họ tản ra từng sợi quang mang này ở trong chớp mắt cùng Vạn Thọ Quốc cương thổ căn cơ phát tán đi ra quang mang dung hợp ở cùng nhau, trong chớp mắt này, Vạn Thọ Quốc trên dưới ngàn vạn đệ tử tựa như cùng toàn bộ Vạn Thọ Quốc dung hợp ở cùng nhau, giờ này khắc này. Bọn hắn cùng Vạn Thọ Quốc căn bản đã là một mực không thể tách rời, khi bọn hắn cùng căn cơ dung hợp thời điểm, vậy liền nhất định lấy sinh tử đã chung, nếu là Vạn Thọ Quốc băng diệt, bọn hắn cũng sẽ tùy theo tan thành mây khói. Trường Sinh Thệ Vãng, tại Vạn Thọ Quốc vương đình tụng kinh thanh âm vang vọng thiên địa, bọn hắn tụng kinh thanh âm quanh quẩn khắp cả Trường Sinh Đạo Thống, uy hiếp lấy ức vạn sinh linh tâm thần, đặc biệt là Vạn Thọ Lão Quân trong một đám chỗ thần điện kia, hiện lên 25 thân ảnh. 25 thân ảnh này đều là lão nhân hủ lão, đều là tóc trắng xóa, gần đất xa trời, nhưng là bọn hắn lại tản ra bàn bạc mênh mông chân thần chi uy, khi bọn hắn tụng kinh thời điểm, bọn hắn tụng kinh thanh âm so bất luận kẻ nào đều to rõ, mà lại trên người bọn họ phát tán đi ra quang mang cũng so bất luận kẻ nào đều muốn chói lóa mắt, quang mang trên người bọn họ phát tán đi ra giống như là từng vòng mặt trời một dạng. 25 các lão. Thời điểm nhìn thấy 25 thân ảnh này hiển hiện, Trường Sinh Đạo Thống không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả trong nội tâm vì đó rung lên. Trước mắt 25 lão nhân này chính là Vạn Thọ Quốc sau cùng nội tình, cũng là Vạn Thọ Quốc cuối cùng một nhóm cường đại nhất lão tổ, được người xưng là 25 các lão. Mặc dù 25 các lão này không bằng Vạn Thọ Lão Quân, nhưng so 36 Long Tôn thì càng mạnh. 25 các lão đều là người đã từng nhận qua Vạn Thọ Quốc chân đế tứ phong, bọn hắn không chỉ là quyền cao chức trọng, mà lại thực lực 10 phần cường hãn. Bọn hắn được người xưng là Vạn Thọ Quốc chi thuẫn, bọn hắn đã là Vạn Thọ Quốc sau cùng phòng ngự, cũng là Vạn Thọ Quốc sau cùng nội tình, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn 25 các lão là sẽ không hiện thân. Hiện tại vạn thọ quốc không chỉ là vận dụng toàn bộ cương quốc căn cơ, càng là ngay cả 25 các lão đều xuất thủ, cùng vạn thọ quốc trên dưới đồng tâm tề lực, đây là sự tình cỡ nào rung động lòng người nha. Cả nước trên dưới các đệ tử đồng tâm tề lực, vạn thọ quốc đây là giả tâm cường đại cỡ nào, đây là được ăn cả ngã về không, thành bại đều là không có đường lui. Có trường sinh đạo thống đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, không khỏi vì đó rùng mình, vì lần này soán vị đoạt quyền, vạn thọ quốc trên dưới ngàn vạn đệ tử vậy mà đồng tâm tề lực, liên hợp thành một mảnh, bọn hắn nguyện ý cùng mình cương quốc cộng đồng tồn vong, đây là đoàn kết lực lượng kinh khủng bực nào, đây là ngưng tụ lực kinh khủng bực nào. Ít, ít, ít, thời điểm vạn thọ quốc trên dưới ngàn vạn đệ tử đồng tâm tề lực tụng kinh, mở ra cương quốc đại thế, từng đợt nặng nề thanh âm vang lên. Lúc này chỉ gặp vạn thọ lão quân ngồi ngay ngắn trên không trung chậm rãi nhấc lên một cái mâm tròn cự đại vô cùng, mâm tròn này mười phần kỳ quái, tựa như ma thiên luân đồng dạng, lại như là nguồn nước cát ở bờ sông một dạng, toàn bộ cự luân do đế kim đúc thành, mỗi một thanh nan của mâm đều hướng ra phía ngoài khuếch trương, mà tại bên ngoài trục bánh xe càng là chuyển tiếp một khối lại một khối đế kim, những đế kim này đều là trải qua chân đế rèn đúc cùng rèn luyện, kinh khủng hơn chính là toàn bộ cự luân đều khảm có chân thạch. Đều là chân thạch tốt nhất, nhiều chân thạch như vậy, đây chỉ sợ là vạn thọ quốc hao hết không ít quốc lực. Đế kim, đây là đế thống giới đặc hữu đế kim, nhìn thấy cự luân này chính là do đế kim rèn đúc, trên dược đàn có đạo thống đại biểu nhìn ra đế kim này lai lịch, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Nhìn thấy như vậy cự luân hoàn toàn là dùng đế thống giới đặc hữu đế kim đúc thành, cái này khiến Dương Minh tán nhân cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, đế thống giới đế kim, tại vạn thống giới đừng nói là một môn phái truyền thừa. Liền xem như một cái đạo thống nghĩ đến chi cũng không dễ, mặc dù nói như Dương Minh giáo loại đạo thống này cũng có được đế kim, nhưng là vạn thọ quốc lực lượng còn không có cường đại đến tình trạng có thể góp nhặt nhiều đế kim như vậy, nếu như vạn thọ quốc không có quốc lực góp nhặt nhiều đế kim như vậy cái này mang ý nghĩa phía sau này có người trợ giúp vạn thọ quốc, giống như vạn thọ lão quân nói như vậy, đây đã không chỉ là bọn hắn vạn thọ quốc muốn soán vị đoạt quyền đơn giản như vậy, ít, ít, ít, ngay lúc này. Cự luân này chậm rãi chuyển động đứng lên, theo chuyển động càng lúc càng nhanh, cự luân này vậy mà tản ra từng sợi quang mang, nhưng tia sáng này để cho người ta quan chi cũng không khỏi trong nội tâm hơi nhúc nhích một chút, bởi vì quang mang này như là hắc ám bảo thạch chỗ chớp động quang mang một dạng, tự hồ đây là lực lượng tới từ hắc ám. Oanh, oanh, oanh tại thời khắc này toàn bộ vạn thọ quốc vang lên từng đợt tiếng oanh minh, vào lúc này toàn bộ vạn thọ quốc đại thế bị mở ra. Toàn bộ vạn thọ quốc lập tức tràn đầy lực lượng bàn bạc vô tận, toàn bộ vạn thọ quốc giống như là bị loại lực lượng như đại dương mênh mông này bao phủ một dạng, thậm chí tại trên không vạn thọ quốc là thiểm điện lôi minh, toàn bộ vạn thọ quốc đã là hóa thành lực lượng hải dương, tự hồ bất luận ngoại địch gì một khi bước vào vạn thọ quốc, đều sẽ bị lực lượng kinh khủng này lập tức xoắn thành thịt vụn. Ông, một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này, khi cự luân kia chuyển đến thời điểm đầy đủ tốc độ nhanh. Cự luân tựa như muốn biến mất huyễn hóa một dạng, không gian rung rẩy, tất cả ánh sáng màu đen bỗng nhiên ngưng tụ tại trung ương cự luân, nghe được ba một tiếng vang lên, toàn bộ không gian đổ sụp, mở được một cái lỗ đen. Tại thời khắc này cự luân hiện lên phù văn này như là nan của trục bánh xe một dạng, theo cự luân chuyển động, lấy lực lượng cực kỳ nghịch thiên chuyển động toàn bộ hắc ám xoay tròn. Oanh, ngay lúc này vạn thọ quốc cử quốc chi lực trong nháy mắt dâng trào mà lên. Toàn bộ vạn thọ quốc đại thế lực lượng trong nháy mắt giống như hồng thủy xông về hắc ám ở trung ương cự luân này, soạt, soạt lao nhanh không ngừng bên tai, ngay một khắc này lỗ đen trong cự luân của vạn thọ quốc này thôn phệ vạn thọ quốc đại thế lực lượng giống hồng thủy lao nhanh mà đến kia. Theo cái lỗ đen này thôn phệ vạn thọ quốc cử quốc chi lực về sau, lỗ đen trở nên càng lúc càng lớn, mà lại theo trục bánh xe chuyển động, lỗ đen cũng xoay tròn, mà lại là càng chuyển càng nhanh, cuối cùng toàn bộ hắc ám toàn thiên chuyển địa. Đã tạo thành thôn vệ không gian kinh khủng nhất, bồng một tiếng vang lên, cuối cùng toàn bộ vạn thọ quốc lực lượng đều bị lỗ đen kinh khủng vô cùng này thôn vệ. Tại thời khắc này, sự tình không thể tưởng tượng nổi phát sinh, chỉ gặp cái lỗ đen này càng chuyển càng nhanh, cũng theo nó càng lúc càng lớn, nó vậy mà tựa như muốn thôn vệ thiên địa một dạng, nó vậy mà nắm kéo toàn bộ trường sinh đạo thống, oanh, oanh, oanh. Trong chớp mắt này, toàn bộ trường sinh đạo thống đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Toàn bộ trường sinh đạo thống đều lay động, thoáng một cái làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt trắng bệch, phải biết toàn bộ trường sinh đạo thống chính là do dược tiên chỗ tế luyện mà thành, có thủy tổ lực lượng trấn thủ, nhưng ở giờ khắc này toàn bộ Trường Sinh đạo thống đều bị lôi kéo đến lung lay sắp đổ, đó là chuyện kinh khủng cỡ nào, đây quả thực là rung chuyển lấy toàn bộ Trường Sinh đạo thống đạo cơ. Ông, vào lúc này Trường Sinh đạo thống hiện lên quang mang, đặc biệt là đạo thổ chung quanh Vạn Thọ Quốc càng là hào quang ngút trời mà lên, đây là một cái đạo thống lực lượng phòng ngự. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.